Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, sụp đổ. Hồng Quân thân ảnh biến mất tại trên đài cao, chỉ để lại Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên treo cao không trung. Tử Tiêu Cung bên trong, chúng thánh sắc mặt nghiêm trọng, lại không phía trước nhẹ nhõm ý. Nếu như nói, ngay từ đầu kinh ngạc của bọn hắn, bất đắc dĩ, sầu khổ phần lớn đều là một đám giả hí xương tại lẫn nhau bão tố hí. Như vậy làm, đại kiếp, hai chữ theo Hồng Quân trong miệng nói ra sau. Bọn họ liền là thật không bình tĩnh lại được. Dù sao, thiên địa đại kiếp loại vật này, có lẽ bọn họ thân là thánh nhân chính mình không sợ. Nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không suy tính một chút đệ tử của mình môn nhân. Huống chi, theo Hồng Quân biểu hiện đến xem, lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính, hơn phân nửa liền là mấy người bọn hắn thánh nhân giáo phái. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh? Muốn nói duy nhất còn có thể tương đối bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có nữ hoa. Dù sao nàng một không có lập cái gì giáo phái, hai cũng không có cái gì đám đệ tử người, người bên cạnh liền mấy cái kia, vì lẽ đó loại này đại kiếp có thể mắc mớ gì đến nàng. Nàng chỉ cần an tâm làm cái ăn dưa quần chúng liền tốt. Bởi vậy, hơi duỗi người một cái, nữ hoa thản nhiên nói, các ngươi có chuyện gì chậm rãi trò chuyện, bản cung liền đi về trước chờ lấy xem kịch. Ngạch, bản cung nói là bản cung liền trước về Hoa Hoàng ngày nghỉ ngơi đi. Vừa nói, nữ hoa theo bản năng vỗ ngực một cái. Nguy hiểm thật, kém chút đem lời trong lòng nói ra. Nhìn xem không coi ai ra gì nữ hoa. Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề không khỏi mí mắt trực nhảy. Ngươi nếu là đem cuối cùng câu nói này thu hồi đi chúng ta còn có thể tin mấy phần được chứ? Nhìn xem một mình chuồn đi nữ hoa, lão tử nhẹ nhàng thở dài, đã là thiên địa đại kiếp, chúng ta liền xem như thánh nhân, chỉ sợ cũng khó mà trưởng khống toàn cục. Đã như vậy, còn làm sớm tính toán. Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn thánh đều là rất tán thành gật đầu. Nhìn một chút trên đài Phong Thần Bảng, lão tử nói, lão sư ý tứ đã rất rõ ràng, cái này Phong Thần Bảng có lẽ cũng sẽ bao dung những người khác, nhưng chủ yếu hẳn là vì bọn ta môn hạ đệ tử chuẩn bị. Đã như vậy, ai lên Phong Thần Bảng liền rất trọng yếu. Mấy thánh im lặng, mặc dù nói lên Phong Thần Bảng trở thành thiên đình chính thần, theo lý tới nói có thể hưởng thụ tế tự hương hòa, tăng tốc tu hành tốc độ. Nhưng cùng lúc cũng là cho mình mặc lên một tầng gông xiềng. Dưới loại tình huống này, bọn họ vẫn là không lắm nguyện ý để cho mình môn hạ đệ tử lên bảng. Chỉ là, bọn họ cũng minh bạch, đã phong thần chính là thiên địa đại kiếp. Như vậy bọn họ môn hạ đệ tử khẳng định là không cách nào toàn bộ tránh khỏi. Đã như vậy, lựa chọn của bọn hắn liền rất trọng yếu. Bần đạo thân là đại sư huynh, lẽ ra làm gương tốt, nhưng bần đạo chỉ có Huyền Đô một cái đệ tử. Huống hồ Huyền Đô thân là thiên đình ngũ phương thiên đế chi nhất bắc cực giữa bầu trời tử vi đại đế. Quả quyết vô thượng bảng lý lẽ. Đã như vậy, bần đạo liền để kia tại thiên đình hóa thân đến phong thần bảng trước đi một lần tốt. Coi như là đi thể ngộ một phen cái này tế tự hương hỏa chi đạo đến tột cùng có gì huyền diệu. Nhìn, xem trầm mặc bốn thánh, lão tử chậm rãi đưa tay, phong thần bảng trước trống rỗng xuất hiện, thái thượng lão quân, bốn chữ. Lão tử cách làm để bốn thánh đô là mí mắt cuồng loạn. Liền xem như vì Huyền Đô, nhưng đây cũng quá liều đi, mặc dù lão tử là thánh nhân không giả, nhưng là hóa thân cũng không phải. Huống chi, cái này phong thần bảng dù sao cũng là Hồng Quân lấy ra đồ vật. Mặc dù nói thái thượng lão quân kia là thánh nhân hóa thân, nhưng là ai biết lên bảng sau có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. là cái người sói, mà nhìn thấy lão tử làm như thế. Nguyên Thủy do dự một chút, mở miệng nói, đã đại huynh cũng nói như vậy, bần đạo cũng tuyển một số người lên bảng đi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, trên phong thần bảng viết xuống hơn 10 cái danh tự. Thấy thế, Thông Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn vẫn như cũ có vẻ trống rỗng phong thần bảng. Cuối cùng nhưng là cắn răng một cái viết 40-50 cái danh tự đi lên. Tam Thanh cũng viết xong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không tốt không viết. Thế là hai người phân biệt cũng đều viết hơn 10 cái danh tự đi lên. Mà mặc kệ là Nguyên Thủy, Thông Thiên, vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề, bọn họ viết xuống danh tự cũng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là những này đều không phải cái gì trọng yếu đệ tử. Đều là môn hạ một phần râu ria môn nhân. Nhưng là, Hồng Quân lúc trước nói, phong thần bảng mắc lừa có 365 danh chính thần cùng một số phó thần. Có thể hiện nay, bọn họ tổng cộng mới viết không đến 100 cái danh tự đi lên. 365 danh chính thần đều còn tiếp cận không đủ 1/3. Chớ nói chi là phó thần, cái này có thể làm thế nào a? Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng cảm thấy có chút sầu được hoảng. Nguyên Thủy đang giàu dĩ đồng thời, trong lòng cũng đang thầm mắng Thẩm Quy. Mặc dù Hồng Quân nói đây là thiên địa đại kiếp, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn trực giác lại nói cho hắn biết. Đây tuyệt đối cùng hắn không có đem Dương Thiền Tiểu La Lị đưa về thiên đình có quan hệ. Dù sao, chỉ có La Lị khống mới có thể lý giải một cái La Lị khống tại không có La Lị khả khống thời điểm sự. Tình gì cũng có thể làm đi ra, mà tại thâm niên La Lị khống Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt. Nào đó rùa rất hiển nhiên cũng là một tên thâm niên La Lị khống. Đã như vậy, còn có chuyện gì là nào đó rùa không làm được? Không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực giác rất chuẩn, nhưng vấn đề là hắn cũng không thể đem chính mình loại này suy đoán nói ra. Bởi vậy, mấy người sầu nửa ngày sau. Cuối cùng vẫn là lão tử mở miệng nói, như thực sự quyết định không ra. Vậy liền như lão sư nói tới, trong đại kiếp, phó thác cho trời đi. Nghe được lão tử nói như vậy, mấy người cũng trầm mặc. Trong đại kiếp, phó thác cho trời, nếu như vậy, giữa bọn hắn vốn là giòn như tờ giấy kết minh quan hệ. Chỉ sợ tại đại kiếp qua đi liền trực tiếp không còn tồn tại. Bởi vì nếu như bọn họ muốn tận lực nhiều bảo tồn môn hạ của mình đệ tử, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem người khác môn hạ đệ tử đưa lên phong thần bảng. Bọn họ là không thể nào vì phần này minh ước hy sinh chính mình môn hạ đệ tử. Trầm mặc thật lâu, tiếp dẫn chậm rãi đứng lên. Trong đại kiếp, phó thác cho trời, nói xong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền cùng nhau rời đi. Nhìn xem rời đi tiếp dẫn chuẩn đề, Tam Thanh đều hiểu, lúc trước bọn họ vì cộng đồng chế ước thiên đình mà cùng Tây Phương hai thánh thành lập kết minh. Quan hệ từ hôm nay trở đi liền xem như vỡ tan. Hít sâu một hơi, Thông Thiên chậm rãi đứng lên, đối lão tử cùng Nguyên Thủy thi lễ. Không nói gì thêm, cũng là rời đi, chúng thánh bên trong, môn nhân đệ tử nhiều nhất liền là hắn. Bởi vậy, ở trong lần đại kiếp nạn này, áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ cũng là hắn. Hơn nữa, Nguyên Thủy luôn luôn đối với hắn phương thức giáo dục cùng môn hạ đệ tử cũng rất có phê bình kín. Đáo, dưới loại tình huống này, rất khó nói Nguyên Thủy có thể hay không đánh hắn môn hạ đệ tử chủ ý. Nhìn xem Thông Thiên rời đi thân ảnh, Nguyên Thủy trầm mặc thật lâu. Cuối cùng đối lão tử nói, đại huynh, ta cũng trước cáo từ, mang theo mấy phần mệt mỏi gật đầu. Lão tử ra hiệu Nguyên Thủy rời đi trước, đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Lão tử mới chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn xem trước mặt đài cao. Không có ai biết hắn là đang nhìn trên đài cao phong thần bảng cùng đả thần tiên. Vẫn là đang nhìn ẩn tại phía sau màn Hồng Quân. Bất quá cuối cùng, lão tử vẫn là cũng không nói gì.